Cô chủ à, anh yêu em, chương 6, gocchuyenaudio.com. Nó đứng dậy thì Khang vào. Em dậy rồi à, vâng. Con nhỏ hại đó, anh cho người giam lại rồi mang cho em xử lý đó. Em sẽ không để cho con nhỏ đó yên đâu. Rồi rồi, cô nương, em đi đây. Nó vẫy tay tạm biệt Khang rồi đóng cửa chạy về phòng. Nó đi tắm khi ra không phải mặc bộ váy trắng như thường ngày mà thay vào đó là cái áo màu trắng lệch vai làm lộ làn da trắng hồng. Quần bò cá tính bó sát vào thân tôn lên những đường cong quyến rũ. Chân đi đôi giày cao cổ trắng. Mái tóc tím được búi gọn sau đỉnh đầu. Nó mở cửa bước ra thì gặp hắn. Nó mặc kệ cứ bước đi. Hắn khó chịu nhìn nó liền cầm tay nó. Nó dừng lại quay sang hắn nhíu mày. Cô chủ đi đâu? Hắn lên tiếng. Tại sao hắn nói được? Tí Mích nói cho. Liên quan. Có. Tôi là vệ sĩ của cô chủ. Ờ thì sao? Cô chủ thay bộ khác đi. Đơn giản là hắn thích nó nên không muốn ai ngắm nó nhất là trong mấy bộ này. Ca thích. Nó hết mặt lên. Hắn tức lắm liền đẩy nó vào tường. Hai tay hắn giữ chặt hai tay nó không cho nó cựa quậy. Mặt hắn gần sát mặt nó. Nó giật mình mặt đỏ lên. Có thay không? Không, nó cương quyết. Vậy thì đừng trách. Hắn cười nham hiểm. E nhanh định làm gì? Hắn không trả lời. Cứ cúi dần vào mặt nó. 5cm, 4cm, 3cm, 2cm, 1cm môi chạm môi. Mặt nó giờ đỏ như quả cà chua ớt đờ heo. Nụ hôn đầu của mình đã bị cướp một cách trắng trợn. A không chịu đâu. Nó vẫn chìm trong suy nghĩ khi hắn đang tìm cách tách môi nó ra. Hắn nhẹ nhàng cắn vào môi nó. Nó thoát khỏi suy nghĩ đang định mở mồm mà quên đang bị cưỡng hôn nhân lúc hắn luồn lưỡi vào miệng nó trêu đùa quấn lấy lưỡi nó. Hút hết vị ngọt từ lưỡi. Nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Nó cắn vào môi hắn cũng không hiệu quả. Hắn dần dần buông nó ra khi nó sắp ngộp thở. Tên khốn này nhanh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả? Nó ngắt quãng vừa thở vừa chửi. Tôi xin lỗi. Hắn nhận ra hành động không kiềm chế được của mình. Tên biến thái. Nó hét lên rồi chạy đi. Hắn thì lững thững đi vào phòng. Nó chạy được một đoạn thì dừng lại thở rồi đi tiếp đến nhà kho. Nơi giam giữ Uyên Uyên. Tiểu thư, hai người canh cửa cúi chào. Cô ta ở trong, dạ, nó bước vào thấy Uyên Uyên đang nằm ở trong góc, chân tay trói chặt, thấy nó bước vào Uyên Uyên khóc lóc, tiểu thư, tha cho tôi, tha cho cô, được, cảm ơn tiểu thư, nhưng, ta có một điều kiện, nghìn điều kiện cũng được ạ, chơi một trò chơi với ta. Chấm, được, đó là gì, Uyên Uyên gật đầu không cần suy nghĩ. Trốn tìm, ta sẽ thả cô ra cho cô 20 phút để trốn chỉ trong biệt thự này và cấm ra ngoài. Sau 20 phút tôi sẽ đi tìm cô trong một tiếng. Nếu qua một tiếng tôi chưa tìm thấy cô tôi sẽ quay lại chỗ này chờ và cô cũng vậy. Lúc đó tôi sẽ thả cô ra. Còn nếu cô thua phải chịu hình phạt. Được, thả cô ta ra. Vâng, sau khi thả Uyên Uyên ra, nó ngồi trên thanh sắt. Nào. 20 phút bắt đầu, Uyên Uyên vội vã chạy đi tìm chỗ trốn. 5 phút trôi qua, 10 phút, 15 phút, 20 phút, nó bắt đầu đi tìm. Từng bước chân nhẹ nhàng đi trên nền, tiếng nhịp tim đập nhanh hơn. Một người trốn, một người tìm trò chơi ác quỷ bắt đầu. Hết chương.